Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố, chương 58, giúp đỡ nhân khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Càn Khô tồn tại như một thế giới ảo, như vậy, hai bang phái thánh chiến cuối cùng, và chư thần hoàng hôn, đồng thời lặng yên, không một tiếng động biến mất khỏi vũ đài lịch sử trong buổi chiều hôm nay, đã trở thành thời khắc mấu chốt cho sự chuyển biến giữa các lực lượng trên thế giới. Hai đại bang phái từng ở Trọng Quang Lâu Oai Phong, một cõi ai cũng có sở trường riêng, cuối cùng lấy bang chủ cầm đầu, lực lượng trung tâm gia nhập tọa yên thiên hạ trở thành chủ đề oanh động trong Càn Khôn, mà lần biến động này khiến cho thế lực ban đầu vốn không cân bằng sau khi hợp khu đã nghiêng về một phía, giờ phút này thực lực đã chia đều, xây dựng một nền tảng vững chắc. Từ xưa anh hùng hai hàng lệ, một hàng vì thương sinh, một hàng vì mỹ nhân. Giang hồ thịnh truyền, bang chủ chư thần hoàng hôn vong xuyên bì ngạn đồng ý giúp đỡ là vì thương sinh, mà bang chủ thánh chiến cuối cùng hấp huyết quý tộc đồng ý giúp đỡ lại vì mỹ nhân. Mà kỳ thật, đồn đãi luôn xuất phát từ cuộc sống. Vong xuyên đại nhân vì thương sinh nói TNND, một người đánh không lại, một đám người đánh. Một đám người đánh không lại, lại tha một đám đến đánh, vì xử lý đồ tể đầu lĩnh, hợp bang. Mà cả rồng đại nhân vì mỹ nhân nói, mộng hồi lâu lan, ngươi là nữ nhân đầu tiên thành công câu dẫn ta, nếu ta đã mắc câu, sẽ không tính nhả ra, cho dù ngươi đã đánh mất mồi câu ta cũng muốn đem người câu cá thà xuống nước. Bởi vậy có thể thấy được nghe đồn này nọ là thành phần tô đẹp. Công thần thúc đẩy bang phái sáp nhập lần này là cửu vĩ hồ công tử. Nhưng người này cũng vì công cuộc thúc đẩy mà bị tân lão bang chúng truy đuổi chặn đường, thậm chí đầu lĩnh cầm thú quan tài cũng làm bộ không nhìn bang quy, bang chúng không cho phép ẩu đả, tùy ý để vị công thần đại nhân này bị truy đuổi đến mức gào khóc thảm thiết. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, vong xuyên, sao ngươi chém ta? Chấm, bang phái, vong xuyên bình ngạn, ngươi còn có mặt mũi để hỏi đạo kho, hàng của người khác còn dám đem vật nọ đặt ở ấp phụ của mình để bán. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, làm sao có thể, ta là nhất đẳng lương dân, chưa bao giờ làm chuyện đạo ơ. Bang phái, vong xuyên bì ngạn, thật không? Phiền toái ngươi giải, thích một chút cái ơ phụ, diều cái đuôi, đang bày hàng ở quảng trường, ma thành, vì sao trong danh sách thành viên gia tộc lại ghi là hồ ly chín, hào, còn có, cuồng phong chi giới, 11 trong cửa hàng của hắn là như thế nào? Bang phái, cửu vĩ hồ công tử. Ôi chao, đã quên đem ức phụ kia đá ra khỏi bang phái, thất sách nha thất sách. Bang phái, vong xuyên bình ngạn, NND, người có ngon đừng chảy. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, ma cà rồng, người ám toán ta. Chấm, bang phái, hấp huyết quý tộc tử hồ ly, người tính kế ta còn ít. Bang phái, mộng hồi lâu lan, còn thỉnh chư vị trăm ngàn lần không cần thủ hạ lưu tình. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử tiểu lâu lan, người như thế nào có thể nhẫn tâm để cho bọn họ trà đạp ta? Chấm, bang phái, ăn no vẫn cố giết người, hồ ly, sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự yên ổn đoàn kết. Bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, cho nên, bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, chết đi. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, các ngươi, đám cầm thú này. Đồ đệ, cứu mạng nha, bọn họ háo sắc chùm trời, ý đồ khinh bạc sư phụ như hoa. Như ngọc của muội, bang phái, mạch thượng sắc vi, sư phó A, nhiều người tức giận khó vỗ yên, huynh liền hy sinh một chút đi. Amen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhất thời bang phái gà bay chó sủa, cầm thú đầu lĩnh quan tài. Đau lòng nói, vốn đang muốn mượn tay thế lực mới chỉnh đốn tác phong. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, đến giúp đỡ cũng bị đồng hóa. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vong xuyên, cùng ma cà rồng giải tán bang phái cũng đồng nghĩa với việc hai bang phái từng tân tân khổ khổ dốc sức phấn đấu xây dựng nên đã tan thành hư. Ảo, từng chiếm lĩnh chủ thành, từng tích lũy bang cống, đều thành mây. Khói, hấp huyết quý tộc từng nghĩ tới việc giữ lại danh hiệu bang phái, bởi vì cũng không biết có thể hoàn toàn dung nhập vào một hoàn cảnh mới hay không, những huynh đệ đã đi theo mình từ trước đến giờ có vì sự kiện này mà thất vọng đau khổ, có lẽ hắn chính là muốn lưu lại một đường lui, bởi vì trước mắt hết thảy đều là mây mù, mà thánh chiến cuối cùng giống như một ngôi nhà khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, tựa hồ mỗi khi nhìn thấy dòng chữ trên đỉnh đầu nhân vật là có thể làm cho người ta ấm áp tràn ngập lực lượng. Khi đó vong xuyên bình ngạn nói, ma cà rồng tan đi, nếu phải nhìn bang phái sau khi chúng ta rời đi dần dần trở nên u ám, không bằng để cho nó biến mất ở thời điểm cường thịnh huy hoàng. Sau đó hai người đồng thời nhấn vào nút, giải tán bang phái, trên hệ thống lập tức hiện ra hai dòng chữ. Hệ thống, bang chủ, Vong Xuyên Bỉ Ngạn, hạ lệnh giải tán bang phái. Chư thần hoàng hôn, từ nay trong thiên hạ không còn tên của bang phái này nữa. Hệ thống, bang chủ, Hấp Huyết Quý Tộc, hạ lệnh giải tán bang phái. Thánh chiến cuối cùng, từ nay trong thiên hạ không còn tên của bang phái này nữa. Sự kiện bất ngờ này đã làm cho thế giới dấy lên một mảnh ồn ào náo động, lại bị những dòng cáo biệt của bang chúng hai bang vùi lấp. Thế giới nhất thời tràn ngập sầu não. Thương cảm này ước chừng rằng có khoảng 8 phút bị những hàng chữ liên tục giống nhau bao trùm. Thế giới, cõng quan tài khiêu vũ tọa yên thiên hạ từ nay về sau. Khoảnh khắc vì chư thần hoàng hôn cùng thánh chiến cuối cùng mà huy. Hoàng, thế giới, cửu vĩ hồ công tử tọa yên thiên hạ từ nay về sau khoảnh. Khắc vì chư thần hoàng hôn cùng thánh chiến cuối cùng mà huy hoàng. Thế giới, bạch nguyệt quang tọa yên thiên hạ từ nay về sau khoảnh. Khắc vì chư thần hoàng hôn cùng thánh chiến cuối cùng mà huy hoàng. Đánh chữ là nhóm cầm thú tọa yên thiên hạ, mỗi người một câu lặp lại, một hàng, lại một hàng, cuồn cuộn không ngừng, liên tục hồi lâu, bọn họ dùng phương thức của bản thân tiếp nhận những người đã buông. Thà quá khứ, nói cho mọi người biết, bọn họ mãi mãi nhớ rõ sự kiện này. Từ nay về sau, bọn họ chính là huynh đệ có thể kề vai chiến đấu chung lưng gắn bó. Tọa yên thiên hạ hấp thu tinh anh của hai bang, thực lực tổng hợp lại mạnh thêm, ở trên bảng thực lực bang phái của toàn server đột nhiên nhảy lên hàng thứ nhất. Quan tài như trước được công nhận là đầu lĩnh cầm, thú tiếp đó là Vong Xuyên Bỉ Ngạn, Hấp Huyết Quý Tộc hai vị phó bang. Chủ Thanh Quân, Cửu Vĩ Hồ Công Tử, Khuynh Thành Chi Luyến được đưa lên. Hàng trưởng lão, chiến lực cùng anh Túc Thứ Thanh ngang hàng, đúng vào lúc thời điểm bang chiến còn có một giờ Thanh Quân login. Trong kênh ngữ âm, Bạch Nguyệt Quang, Thanh Quân, ngươi cùng Sắc Vi đi làm nhiệm vụ đi, nơi này giao cho chúng ta, không cần lo lắng. Cõng quan tài khiêu vũ, hiện tại dưới loại tình huống này, chúng ta, là phe thủ thành, còn có ma tôn thêm công kích cùng bạo dẫn, chiếm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi nhân hòa, hẳn là sẽ không thua, cực độ hoàn mỹ, theo tin tức đáng tin cậy thành chiến đêm nay đế tu sẽ dùng ớp phụ chỉ huy. Không thể xem thường, Cố Quân Thanh bởi vì cảm mạo tiếng nói khan khan. Nếu người phạm, ta tất phạm người. Đây không phải khẩu hiệu bang phái sao? Hồ Ly Diêu cười gian nịnh, hắc ý ngươi là muốn quay về đánh nhau. Cực độ hoàn mỹ, theo lý là như thế. Hệ thống quy định đối với bang phái đã chiếm đóng một tòa thành, nếu muốn công chiếm tòa thành thứ hai, có thể bị phản công bất chợt. Chẳng qua, dựa trên thực tế, những chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Đại đa số bang phái thủ thành đều lửa. Chọn kiên trì 30 phút để chấm dứt chiến đấu. Dĩ Mạch lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của Vong Xuyên, giọng nam nhu hòa, mang theo chút phong độ của người trí thức. Hiện tại bố cục trận, thế là toàn lực phòng thủ chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng dư thừa. Dùng để tiến công, giọng nói của Hấp Huyết Quý Tộc rất đặc biệt, khô khan cứng ngắc. Bọn họ phân bố binh lực như thế nào, hoàn mỹ, ngươi có thể nghe ngóng. Được không, cực độ hoàn mỹ, rất khó, cũng giống như lần này chúng ta nghiêm khắc lựa chọn thành viên gia nhập bang phái. Anh Túc Thứ Thanh bên kia cũng, thanh lọc rất nhanh, bọn họ đá bay tất cả những ớt dưới cấp 120, hơn. Nữa dùng kênh ngữ âm trò chuyện để chứng thực thân phận, phòng ngừa gián điệp xâm nhập. Ta không trà trộn vào được, Phật Di Lặc cảm thán, thật là tuyệt, kiếm tiền nghĩ nghĩ nói, nếu muốn đánh qua, bố cục này thật tốt. Thanh âm Khuynh Thành Chi Luyến cùng với hình tượng mạnh mẽ vang dội. Của nàng thực không hợp, giọng nói rất nhẹ nhàng êm ái. Bởi vì chưa từng có tiền lệ thành công, cho nên đến công kích tất nhiên là bộ đội. Chủ lực không có khả năng tiêu diệt toàn bộ, cho nên chúng ta muốn đoạt thành, phương pháp giản tiện nhất chính là dùng một bộ phận nhỏ bám trụ lực lượng công thành, sau đó đánh bất ngờ. Nước Tương đồng ý nói tiếp, đó là một ý kiến hay, trong thành chiến. Không cho phép sử dụng hồi thành phù, bọn họ không kịp trở về thành cứu. Viện, chẳng qua đế tu không phải hạng người hời hợt muốn bám trụ hắn. Rất khó, hỏa quyền nguyền bức tranh nguyền rủa cùng đóng băng ngàn dặm. Mãn cấp cũng không là nhân vật dễ đối phó. Thanh âm bạch cốt rất là gợi cảm, bức tranh nguyền rủa không cần xếp vào phạm vi lo lắng. Nàng đang ngủ, phỏng chừng 3 giờ nữa cũng chưa, chắc tỉnh lại được, bản nhân là phái đột kích hơn nữa ta muốn làm đội. Tiên Phong, Alex Thanh Thúy miệt thị hắn, uy, nơi này có người chưa thành, nhân, xương cốt ngươi không cần như vậy, ta cũng ghét bị đánh, cầm thú đại tỷ Bạch Nguyệt Quang tản ra sóng âm độc đáo. Cái loại sự tình đánh lén này, nghe qua cũng rất có cảm giác nha. Vong Xuyên cùng ma cà rồng hiển nhiên bị nhiệt tình cường đại của nhóm cầm thú làm rung động, liền phát n cái biểu tình đổ mồ hôi. Dĩ mạch bất đắc dĩ, không có biện pháp, bí quá hóa liều là thiên tính của mấy tên này. Vì thế an ủi nói, thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi, Cố Quân Thanh mang theo ý cười mở miệng, thắng, hai tòa thành, trước tiên chấm dứt chiến đấu. Thua, vứt bỏ tòa thành duy nhất trên tay từ nay về sau không chỗ dung thân, như vậy, ý các vị thế nào? Cách Chương.